Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1283 ngăn trở. Nông phụ không có cự tuyệt, phá đi sau vì hắn thượng dược, vạch trần quần áo, nhìn đến bên trong thuần trắng mềm nhẵn lụa y. Nông phụ chỉ xem một cái liền rũ xuống đôi mắt thấy hắn dịt thuốc, Thác Bạt Y Lư thấy nàng thuận theo. Liền đưa ra đã đói bụng, muốn ăn cơm, còn hứa hẹn, chờ ta tìm về thương đội, nhất định số tiền lớn cảm tạ ngươi. Nông phụ cười đồng ý. Cố ý lấy ra một tiểu túi lúa mạch, trong nhà chỉ có mạch túc như vậy thô lương. Thỉnh khách quý đợi chút, ta đi đem lúa mạch ma phấn hảo chiêu đãi khách nhân. Thác Bạt Y Lư cho rằng đây là nàng nên làm, vì thế gật đầu. Nông phụ liền xách theo một tiểu túi lúa mạch ra cửa. Tìm được ở đại tập thượng điều tra binh lính nói: Quan gia, nhà ta tới một cái người sống, trên người mang theo ngoại thương, xuyên trung y là tơ lụa. Hắn nói hắn là ở chúng ta nơi này gặp được đạo phỉ khách thương, nhưng ta xem hắn chính là các ngươi họa thượng người, Thác Bạt lục tu triệu tập sở hữu sẽ họa người, họa cha hắn, nhưng đại gia họa kỹ tốt xấu lẫn lộn, thế cho nên họa cũng là 10 chương có 9 chương không giống, muốn bằng họa nhận người cơ bản không có khả năng, bất quá mỗi chương họa đều có hai cái điểm giống nhau. Một cái là cao lớn, một cái còn lại là đầy mặt huy vũ râu, nhưng nông phụ cũng không lấy này tới nhận người. Liền tính không có kia chương họa, bằng hắn nói những lời này đó, nông phụ cũng có thể nhận ra hắn tới, thực mau. Nông phụ liền cầm một tiểu túi bột mì trở về, một đội binh lính lặng lẽ vòng sau đem phòng ốc vây quanh. Còn có mấy người tắc cong eo tránh ở tường vây căn hạ. Cho nàng nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng đi vào đem người kêu ra tới xác nhận. Nông phụ đẩy cửa ra đi vào. Sân thực an tĩnh, trong phòng cũng thực an tĩnh, tựa hồ người đã không còn nữa. Nàng hơi suy tư liền hướng về phía nhà chính hô một tiếng: Khách quý, ta lấy bột mì đã trở lại, này liền cho ngươi bánh nướng áp chảo. Dứt lời xoay người tiến phòng bếp. Mới vào cửa, một phen dao chẻ củi đột nhiên lượng đến trước mắt. Nông phụ hoảng sợ, bột mì túi rơi xuống đất. Thấy rõ nắm dao chẻ củi người sau liền giận dữ: Ngươi người này hảo không nói đạo lý, ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại còn muốn hại ta. Thác Bạt Y Lư ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không phát hiện dị thường, lúc này mới vội vàng thu đao, cùng nông phụ nói: Ta bị thương, lỗ tai không tốt, không có nghe thấy ngươi thanh âm, đột nhiên có người tới, ta còn tưởng rằng là tặc phỉ đuổi theo, dọa đến tàu tử, còn thỉnh tha thứ cho. Nông phụ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, đem bột mì túi nhặt lên, cầm một cái bồn tới, nhìn một vòng sau nói: Thỉnh khách quý hỗ trợ đánh một muỗng thủy tới, lu nước ở bên ngoài phòng bếp dưới mái hiên. Thác Bạt Y Lư lên tiếng, buông dao chẻ củi đi ra ngoài, tránh ở tường vây ngoại binh lính lặng lẽ dò ra đầu tới xem. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, một cái thủ thế, lập tức xoay người lướt qua tường vây. Thác Bạt Y Lư đột nhiên thấy bọn họ, lập tức biết chính mình bị cáo đã phát, trong tay thủy muỗng đột nhiên đánh ra, xoay người liền phải trốn vào phòng bếp bắt con tin. Nông phụ ở hắn ra cửa khi liền cầm lấy hắn, buông dao chẻ củi tránh ở phía sau cửa. Hắn vừa tiến đến, húc đầu liền chém tới. Thác Bạt Y Lư kinh hãi, thân mình một oai tránh thoát, nhấc chân liền đem nàng đá phi. Nông phụ bay ngược nện ở trong viện, rồi lại một lăn long lóc xoay người lên, cầm dao chẻ củi phẫn hận trừng mắt hắn, hét lớn: Các ngươi còn đang đợi cái gì, mau đi lên chảo hắn nha. Mạc kêu hắn chạy, tránh ở phòng sau phục kích binh lính nghe vậy cũng vọt tiến vào. Thác Bạt Y Lư lại anh hùng cũng song quyền khó địch bốn chân, huống chi hắn liền đem binh khí đều không có, thực mau đã bị bắt lấy. Lúc này nông phụ phòng bếp cũng bị tạp hơn phân nửa, cơ hồ không thể dùng. Nàng lúc này mới cảm thấy trong bụng đau đớn, vén lên xiêm y vừa thấy trên bụng có hắc dấu vết, nàng che lại eo dựa vào trên tường, cũng không ngại hỏi ngăn chặn Thác Bạt Y Lư binh lính: người bắt được ta tiền thưởng cùng dê bò đâu? Đội chủ nói: yên tâm, đăng báo về sau tất sẽ không thiếu ngươi. Nông phụ nói: ta chỉ cần dê bò, vàng liền cho các ngươi đi. Ta bụng vô cùng đau đớn, các ngươi cho ta chút tiền đi xem đại phu. 100 kim tất cả đều là của các ngươi, như thế nào phân các ngươi chính mình quyết định. Đội chủ vừa nghe hơi suy tư liền đáp ứng rồi, cùng các thủ hạ đem trên người tiền thấu một thấu, cho nàng một túi tiền, thấy nàng vô cùng đau đớn, dứt khoát đem nàng tiện thể mang theo. Nơi này không có đại phu, nàng yêu cầu y ít nhất đến đi đại tập mới được, nhưng bọn lính cũng sẽ xem một ít bị thương. Đè đè nàng bụng nói: không nghiêm trọng, thanh một đoạn thời gian thì tốt rồi, bất quá có thể uống thuốc tự nhiên càng tốt, nàng tuổi tựa hồ rất lớn, đều là có thể làm bọn họ tổ mẫu người. Lại nghèo khó, trên người xiêm y mụn vá mệt mụn vá, hơn nữa nàng tố giác chém người liền mạch lưu loát, bọn lính đều kính nàng hai phân, cũng không khó xử. Bị lấp kín miệng Thác Bạt Y Lư phẫn hận trừng mắt nông phụ, nông phụ cũng không để ý, bò lên trên xe ngựa cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Bọn họ này một đội bắt được Thác Bạt Y Lư, không chỉ có thể có một phần tiền đồ, còn được đến nông phụ hứa hẹn 100 kim. Bởi vậy thật cao hứng, trên đường liền phân một phần lương khô cấp nông phụ. Bọn họ tự nhiên cũng không dám bị đói Thác Bạt Y Lư, cho nên lấy rớt trong miệng hắn bố hướng trong miệng hắn tác một cái bánh. Thác Bạt Y Lư thiếu chút nữa sặc tử, hắn tay bị trói, chỉ có thể dùng đầu lưỡi đem bánh đẩy ra đi, đem trong miệng cắn hạ kia khối bánh ăn xong đi. Hắn mới vẻ mặt khói mù trừng mắt nông phụ hỏi: ngươi vì sao phải bán đứng ta? Nông phụ nói: ngươi lại không phải thật sự khách thương, tính cái gì bán đứng? Thác Bạt Y Lư giận dữ nói: ta là các ngươi đại vương, các ngươi đều là ta thần dân, biết rõ ta thân phận còn tố giác ta, này không phải bán đứng là cái gì? Đội chủ sợ hãi hắn yêu ngôn hoặc chúng, đang muốn đem rẻ lau cho hắn đổ trở về, liền nghe thấy nông phụ nói: ta trượng phu là tiên bi người, đi theo đại vương từ Thịnh Nhạc thành Nam Hạ tới đại quốc. Hắn vì ngươi chết trận, ta có hai cái nhi tử, bọn họ đều bị trinh nhập trong quân, đại vương phái bọn họ đi giúp Tấn Dương Lưu Thứ Sử cũng chết trận, nhà ta cũng chỉ dư lại một cái nữ nhi, ta liền đem nàng gả cho một cái người Hán, cái kia người Hán sẽ không đánh giặc, hắn là nông phu, chỉ biết trồng trọt. Nông phụ nói: bọn họ sinh hai đứa nhỏ, nhưng hai năm trước đại vương muốn xuất binh trợ giúp Tấn Nhân đánh hung nô quốc, điều động nông phu áp tải lương thảo, nhà hắn lương thực phía trước đều bị trinh hết, năm ấy đại hạn, trong đất sản xuất không cao, ta liền đem trong nhà dê bò đều bán thế hắn thấu lương thảo, liền lầm 3 ngày thời gian, đại vương liền phán bọn họ cả nhà tử tội. Ta hai cái cháu ngoài, một cái 3 tuổi, một cái chỉ có 1 tuổi, đều bị tội liên đới đã chết. Nông phụ ánh mắt dừng ở Thác Bạt Y Lư trên người, thanh âm không thấy phập phồng nói: liền tính không có những cái đó ban thưởng, thấy đại vương ta cũng sẽ hướng đại vương tử tố giác ngươi. Nói xong còn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, thật cao hứng nói: có thể giúp đại vương tử bắt được đại vương, ta thật cao hứng. Thác Bạt Y Lư nhìn trên mặt nàng tươi cười, nháy mắt khắp cả người phát lạnh: ngươi, ngươi lớn mật, các ngươi là ta thần dân, không dám. Đội chủ phản ứng lại đây, lập tức đem rẻ lau nhét vào trong miệng hắn, ngăn chặn hắn dư lại nói. Thác Bạt Y Lư chỉ có thể phẫn nộ, ô ô ô, giấy giụa lên, nông phụ thấy hắn giấy giụa không khai còn có chút thất vọng, nàng cúi đầu nhìn mắt trong tay bánh, hung hăng mà cắn một ngụm, Thác Bạt Y Lư một bị đưa vào Tân Bình Thành nguyên lập sẽ biết. Hắn không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy đi gặp Thác Bạt Lục Tu, hắn thật sự là sợ Thác Bạt Lục Tu tốc độ. Sợ lần này cũng đã chậm, cho nên vội vội vàng vàng chạy đến, Thác Bạt Lục Tu cũng đi. Dẫn theo đại đao đi, nhưng còn chưa đi đến địa phương đã bị tới rồi Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc thuyền đoạt đi đao. Hai người một tả một hữu vây quanh hắn khuyên nhủ. Tướng quân, người không thể giết đại vương, Thác Bạt Lục Tu hồng con mắt nói. Đã muốn chạy tới này một bước, ta không giết hắn, hắn phải giết ta, tử sát phụ là tối kỵ, Tố Hòa Hùng nói. Nguyên lập tại đây, sao không đem đại vương giao cho triều đình xử trí? Thác Bạt Lục Tu nội tâm giãy giụa, nếu triều đình thả về phụ thân làm sao bây giờ? Thác Bạt Y Lư nếu như bị thả lại đại quốc, hắn nhất định không có nơi dừng cho. Tố Hòa Hùng nói, tướng quân không tin tân đế sao? Thác Bạt Lục Tu rũ mắt nói, ta tất nhiên là tin tưởng cô cô, nhưng cô cô là có thể tùy tâm sở dục, thuyết phục những cái đó triều thần sao? Thác Bạt Lục Tu đẩy ra Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc thuyền. Bọn họ không cho hắn đao, hắn cũng không đi cướp đoạt, liền tính không đao, hắn muốn giết Thác Bạt Y Lư cũng có thể sát, hắn đi gặp Thác Bạt Y Lư, Thác Bạt Y Lư bị trói gô vứt trên mặt đất, xào, bên cạnh còn buộc một người, đúng là Thác Bạt Y Lư thuộc cấp chi nhất Tôn Nham. Tôn Nham nhìn đến Thác Bạt Y Lư thế nhưng cũng bị trảo trở về, nước mắt giàn giụa. Vội vàng bò qua đi thế hắn kéo xuống trong miệng rẻ lau. Còn tưởng thế hắn cởi bỏ trên người dây thừng, Thác Bạt Y Lư nhịn không được mắng to hai tiếng. Nghịch tử, thấy Tôn Nham so với hắn còn chật vật, lại hỏi, còn lại người đâu? Tôn Nham khóc lớn nói, đại vương, nhưng đủ hồn chuẩn bị giết, Thác Bạt Y Lư hỏi. Vệ Hùng đâu? Tôn Nham lắc đầu, không biết. Thác Bạt Y Lư liền cười ha ha lên. Trấn an Tôn Nham nói, không cần sợ, nếu Vệ Hùng không ở nơi này, hắn nhất định là chạy đi, hắn nhất định sẽ điều phái đại quân tới cứu chúng ta, ta còn có 20 vạn binh mã. Chẳng lẽ sợ cái này nghịch tử không thành? Tôn Nham tưởng tượng cũng là, một lau nước mắt, tiếp tục thế hắn giải dây thừng, còn không có cởi bỏ. Một đạo bóng ma liền che lại bọn họ. Thác Bạt Lục Tu lạnh lùng thốt. Không cần suy nghĩ, Vệ Hùng cùng Kỳ Đảm đã đầu hướng Tấn Quốc. Không, hiện tại là Hoa Quốc. Bọn họ sẽ không tới cứu các ngươi. Thác Bạt Y Lư ngẩng đầu xem hắn. Phụ tử hai cái rốt cuộc thấy mặt trên. Khoảng cách bọn họ lần trước gặp nhau không đến một tuần. 10 ngày đều không có. Phụ tử hai cái chi gian đã vắt ngang vài điều mạng người. Là ngươi sinh ta chết cục diện, rốt cuộc hồi không đến từ trước, Thác Bạt Y Lư phẫn hận xem hắn. Nhưng suy xét đến hiện trạng, miễn cưỡng áp xuống lửa giận nói, ngươi cho rằng ngươi có thể châm ngòi ly gián chúng ta quân thần. Ngươi đều là ta tù nhân, ta lừa gạt ngươi giá trị ở đâu? Thác Bạt Lục Tu lạnh lùng thốt. Bọn họ là người Hán, muốn Hán trị, đề xướng chính là nhân ái, mà người cách dùng nghiêm túc, chỉ lấy cách dùng trị, người cảm thấy bọn họ sẽ có bao nhiêu ái ngươi, kính ngươi, ngươi còn tưởng thay thế được ta cô cô, ta nói cho ngươi, ngươi cùng nàng kém xa, Vệ Hùng cùng Kỳ Đạm mới thấy qua nàng một mặt liền đối với nàng khen không dứt miệng, bọn họ không chỉ có chính mình đi rồi. Còn mang đi 30.000 hộ dân cư. 30.000 hộ, người biết có bao nhiêu người sao? Suốt 12.000 người. Thác Bạt Y Lư sắc mặt đỏ lên. Giận dữ nói, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Thác Bạt Lục Tu từng bước ép sát. Người liền chính mình thê nhi đều dung không dưới. Lại như thế nào sẽ đối xử tử tế bá tánh? người biết mấy năm nay chúng ta qua đến có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu hận ngươi sao? Thác Bạt Lục Tu nghĩ đến chính mình mẫu thân, nước mắt một giọt nện ở trên mặt đất. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Ngươi không nghĩ làm ta đương thế tử, vậy trực tiếp lập Thác Bạt Bỉ Diên Hào. Vì cái gì muốn bắt ta tới cấp hắn lập huy? Ngươi có thể được đại quận này khối địa phương là bởi vì ta cùng Phổ Tốc Căn mang binh thế lưu, côn thủ Tấn Dương. Ngươi sợ ta uy vọng quá cao, Bỉ Diên ngồi không xong địa phương. Vì cái gì không đem ta phân ra đi, lại liên tiếp chèn ép ta? Thác Bạt Lục Tu đem đầy ngập phẫn hận đều hô lên tới. Tổ phụ cũng có ba cái nhi tử, hắn chết thời điểm đem địa bàn phân thành tam phân, một cái nhi tử một phần. Ngươi cũng có ba cái nhi tử, ngươi vì cái gì không thể làm như vậy? Vì cái gì nhất định phải đem sở hữu đồ vật đều cấp Thác Bạt Bỉ Diên? Vì cái gì? Ngươi hiện tại muốn giết ta, còn hỏi ta vì cái gì? Thác Bạt Y Lư lớn tiếng nói, không có nào một nhà nhi tử sẽ như vậy đối đãi phụ thân. Ta sớm nhìn ra ngươi tính cách hung ác, không phục quản giáo, ta sớm biết rằng sẽ có ngày này, ta hẳn là sớm một chút giết ngươi, như vậy ta liền sẽ không giống hôm nay như vậy gặp nạn. Bỉ Diên càng sẽ không bị ngươi hại chết. Lời này làm Thác Bạt Lục Tu giận dữ, một phen bóp chặt cổ hắn, vẻ mặt hung ác, sớm biết rằng, ngươi tưởng nhiều sớm, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Ta còn cái gì cũng chưa làm ngươi liền phải giết ta? Rõ ràng là ngươi đem ta bước đến cái này phân thượng. Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc Thuyền thấy thế kinh hãi, xông lên phía trước giữ chặt hắn cánh tay. Tướng quân bình tĩnh, ngươi không thể giết hắn nha, đại vương tử, ngươi bình tĩnh sao? Nguyên Lập đã đến bên ngoài, chỉ là bị ngăn cản, đang chờ bẩm báo đâu. Nghe được bên trong truyền ra tới tiếng la, không chút nghĩ ngợi liền hướng trong hướng binh lính muốn ngăn trở. Hắn phía sau thân binh lập tức ngăn lại binh lính, lớn tiếng nói, lớn mật, biết hắn là ai sao? Nguyên Lập đã vọt vào đi, nhìn đến Thác Bạt Y Lư bị bóp chặt cổ, trên mặt đã một mảnh xanh tím, mà Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc Thuyền một tả một hữu dùng sức túm Thác Bạt Lục Tu cánh tay cũng không có thể làm hắn thu lực. Nguyên Lập chỉ xem một cái liền bay nhanh tiến lên, ngón tay ở hắn khuỷu tay thước trạch cùng thiếu hải huyệt thượng hung hăng một chút. Thác Bạt Lục Tu tay mềm nhũn, túm cánh tay hắn. Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc Thuyền liền mang theo hắn sau này một ngưỡng. Ba người bang một chút ngã xuống trên mặt đất, Nguyên Lập lắc mình tránh thoát, tiến lên tiếp được ngã xuống Thác Bạt Y Lư, sờ soạng một chút hắn hơi thở, lập tức bóp hắn hổ khẩu, lại khắp một chút người chung, chờ hắn đột nhiên hút thượng một hơi, lúc này mới đem người phóng tới trên mặt đất ngồi. Thác Bạt Y Lư lớn tiếng ho khan lên, không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi, hắn thân thể run nhè nhẹ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Giờ khắc này, trên người hắn tức giận cùng khí phách biến mất không thấy. Hắn rốt cuộc ý thức được, nghịch tử thật là nghịch tử, hắn thật sự sẽ bị giết chết, tử vong sợ hãi bao phủ hắn. Giờ khắc này, Thác Bạt Y Lư cuối cùng là có một tia hối hận. Hắn không nên như thế khinh địch. Nguyên Lập đứng dậy che ở Thác Bạt Y Lư trước mặt, cùng bò dậy còn muốn động thủ. Thác Bạt Lục Tu nói, đại vương tử, bệ hạ tới trước dặn dò qua ta, đại vương có thể chết vào bất luận cái gì một người trong tay, duy độc không thể chết được ở ngài trên tay, bằng không đó là nàng lại thương tiếc ngài, cũng không thể ở thiên hạ từ từ trúng khẩu hạ cứu ngài. Thác Bạt Lục Tu đè nén xuống lửa giận nói, đây là ta chính mình sự, đại vương tử, bệ hạ như thế thương tiếc ngài, ngài lại không cảm kích, ngài cho rằng ngươi sát đại vương đối nàng tới nói là chuyện xấu sao? Nguyên Lập nói, bệ hạ nếu là chỉ nghĩ lợi hại quan hệ, đại có thể mặc kệ ngài giết đại vương, tử sát phụ là đại ác. Đến lúc đó nàng cho rằng đại vương báo thù danh nghĩa xuất binh. Thiên hạ ai không tán nàng một tiếng, nhưng nàng không có, mà là cố ý phái vi thần tới Tân Bình Thành ngăn cản ngài. Vì chính là giữ được ngài tánh mạng cùng thanh danh, làm ngài không đến mức hậu thế bất dung. Này phân thương tiếc, nhưng không thua gì đối trong tộc con cháu yêu thương. Thác Bạt Lục Tu ngẩn người. Tấu chương xong, hết chương.